Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, thời gian trên biển sinh linh đến đây lại đi. Duy nhất bị lưu lại, chỉ có thời gian trong biển quái vật, cũng bị di lưu ở thời gian chung, vĩnh viễn bất tử bất diệt quái vật, thời gian hải mặt biển vĩnh viễn là bình tĩnh. Giống như một mặt bình tĩnh thủy kính, chỉ có đặc thù pháp khí luyện thành thuyền, tài năng ở thời gian trên biển chạy, biện đường chính xác phương hướng. Nhưng mà, đêm nay thời gian hải cũng là náo nhiệt, thời gian chi lãng nhẹ nhàng mà vuốt thân thuyền, phát ra ồ lên tiếng vang, cùng với lãng thanh, là phiêu miểu tiếng ca theo xa xa truyền đến, mê hoặc sở hữu chạy ở thời gian trên biển sinh linh tâm trí. Không tự chủ được hòa cùng tiếng ca tiết tấu, làm ra khó có thể khống chế hành vi, cho đến khi bị bọn quái vật kéo vào thời gian hải. Trở thành trong đó quái vật, tiếng ca bên trong, lại xen lẫn xương cốt đụng chạm tiếng động, đêm nay thời gian hải, thời gian chi lãng, cùng mị quý tiếng ca, cốt yêu ở dưới nước lay động thân thể khi thanh âm, hỗn tạp ở cùng nhau, hấp dẫn trên thuyền mọi người chú ý. Sở Trước đứng ở trên thuyền tầng thứ 5, cao cao nhìn xuống phía dưới thời gian hải, thuyền lớn ở sương mù dày đặc bên trong mặt biển thượng bình tĩnh đi trước. Dùng một loại không nhanh không chậm tốc độ, mà thuyền bốn phía, thủy chung cùng với thời gian hải hai loại quái vật, Sở Trước thần sắc thập phần bình tĩnh, đó là một loại liễm hết thời gian cùng năm tháng sau thong dong cùng bình tĩnh. Phía dưới trên sàn tàu, cũng tụ tập vô số tu luyện giả, này đó tu luyện giả có đến từ Bạch Ly Sơn, cũng có trăm tộc hậu nhân, mà thuyền mặt sau, còn có mấy chiếc thuyền đi theo, này đó là khắc vực thuyền, bọn họ đều là ở cảm giác được thiên địa rung động khi đuổi đến lúc hải tu luyện giả, cũng chính mắt thấy ngàn năm sau, thời gian luân hồi chi ngục mở ra tu luyện giả. Bọn họ nhìn đến ô chủ đem tự mình phong tỏa ở thời gian luân hồi chi ngục Sở Trước mang cách thời. Gian luân hồi chi ngục, đối này, bọn họ là chân thành cảm tạ trăm tộc tộc trưởng, vì ngăn cản tội yêu lại nhập luân hồi, cổ thần ma diệt thế, nàng không thể không đem bản thân thời gian phong cấm, tính cả thượng cổ tội yêu cập cổ thần ma cùng nhau. Đem ba người di lưu ở thời gian luân hồi chi trong ngục. Chọn đời không ra, chọn đời không luân hồi, nàng cuộc đời này đem bản thân ở lại thời gian luân hồi chi trong ngục. Lấy thời gian vì trói buộc, trói chặt kia hai cái tội nhân, cũng trói chặt bản thân, như nói thời gian vì ngục, phong cấm hai cái tội nhân, như vậy nàng chính là thời gian chi trong ngục trông coi giả. Chỉ cần trông coi giả ở, kia hai cái tội nhân liền vĩnh viễn vô pháp xuất ra. Nếu không có phong chiếu bọn họ lấy bán thần cảnh cường giả sinh mệnh huyết tế, tụ tập đầy đủ nơi đây thế giới sở hữu bán thần cảnh cường giả lực, ngạnh sinh sinh mở ra thời gian luân hồi chi ngục thông đạo, nhường đồng dạng ở lại thời gian luân hồi chi trong ngục, duy nhất cũng không bị thời gian phong cấm ô chủ đem nàng mang xuất ra, chỉ sợ nàng vĩnh viễn, dĩ nhiên đem tự mình nhốt ở thời gian bên trong. Đối với phong chiếu mà nói, tức là vĩnh sinh xa nhau. Sau đó, ở thời gian luân hồi chi ngục mở ra sau, ô chủ đem bị thời gian đồng dạng phong cấm nàng mang xuất ra. Mà lên cổ tội yêu, cổ ma thần, vẫn như cũ bị ở lại thời gian luân hồi chi trong ngục. Bị phong cấm ở trong thời gian, chỉ có khi mị tộc mới có thể đem phóng xuất ra đến. Sở Trước có thể rời đi thời gian luân hồi chi ngục. Bọn họ trong lòng là vì nàng cao hứng, nàng trả giá ngàn năm năm tháng, tự mình nhốt ngàn năm, như vậy trả giá, quả thật làm cho người ta thở dài, nhưng nếu nàng nếu không ra, Bạch Ly vực vị kia liền muốn tiếp tục nổi điên, toàn bộ đại hoang giới đều bị hắn huyên không thể vãn hồi. Còn không bằng làm cho nàng xuất ra, đây là rất nhiều cảm nhận được phong chiếu nổi điên hậu quả tu luyện giả nhóm trong lòng cảm thụ. Bạch chủ cũng đặc có thể rằng co, từ Sở Trước rời đi thời gian luân hồi chi ngục sau. Đối với này đàn tu luyện giả mà nói, phảng phất ngay cả nguy hiểm thời gian hải cũng không phải nguy hiểm như vậy. Liên tính hiện tại bị thời gian hải quái vật vây quanh khi bọn họ vậy mà cũng không cảm thấy có cái gì. Sở hữu nghe được động tĩnh tu luyện giả đều đi ra thuyền. Đứng ở các địa phương xem thời gian hải. Sau đó ánh mắt của bọn họ tụ tập đầy đủ đến Bạch Ly Sơn trên thuyền. Sở trước chỗ phương hướng. Tuy rằng bọn họ nhìn không tới sở trước. Nhưng bọn hắn biết, nàng nhất định ở nơi đó. Thời gian chi dâng lên khởi. Dần dần địa hình thành một cỗ nghìn trượng cao sóng to. Sóng to phát ra rào rào thanh âm. Này thanh âm lại thập phần ôn nhu, cũng không giống hết giận dữ, liền như vậy nhẹ nhàng đi theo thuyền phương hướng mà đi. Sóng to phía trên, ngồi một gã tuyệt thế mỹ nhân quyến rũ mà kiều diễm, nhưng thần sắc cũng là lạnh lùng, một đôi không có cảm tình ánh mắt làm cho người ta biết. Nó đều không phải bình thường sinh linh, là mị hoang. Rất nhanh sẽ có tu luyện giả nhận ra ngồi ngay ngắn ở thời gian sóng to thượng mị quý. Tức là mị quý bên trong hoàng giả. Ngàn năm trước kia chàng đại chiến, mị quý cùng cốt yêu cũng tham dự chiến đấu. Hơn nữa công kích đất hoang 18 vực bên này, này trở thành rất nhiều tu luyện giả trong lòng một loại không hiểu mê. Bọn họ không rõ vì sao loại này thời gian trong biển quái vật hội tham chiến. Hơn nữa chỉ công đánh đất hoang 18 vực tu luyện giả. Lại không công kích thần tộc hậu duệ cùng ta tu. Cho tới bây giờ, này câu đố vẫn như cũ không ai giải xuất ra. Có lẽ có nhân giải xuất ra. Nhưng bọn hắn lại không xác định hay không là thật. Mị hoang ánh mắt, rơi xuống Bạch Ly Sơn trên thuyền tầng thứ 5 ni mọi người biết. Nó hiện tại xem địa phương, hẳn là sở trước chỗ nơi. Quả nhiên, một lát sau. Một đạo tố y nhẹ thân ảnh xuất hiện tại tầng thứ 5 giữa không trung. Hướng tới thời gian hải đi đến, nàng đi được rất chậm, nhưng thời gian trên biển sở hữu sinh linh ánh mắt đều tề tụ ở trên người nàng. Phong chiếu khẩn trương theo sau lưng nàng, vài lần dục muốn đem nàng kéo trở về, bị nàng trong suốt cười, sau đó buông tay ra, liền đứng ở đàng kia xem nàng, sở trước đi đến mị hoang trước mặt. Thời gian hải phía dưới dâng lên một đạo thời gian chi lãng. Đem nàng nâng, nàng là thời gian dựng dục khi mị tộc, cũng là trong thiên địa duy nhất khi mị tộc, theo thượng cổ thời kỳ, đạp lên thời gian mà đến. Đồng dạng là thời gian dựng dục tồn tại, nhưng cốt yêu cùng mị quý cũng là thời gian lưu lại đến quái vật. Như thế không công bằng, thế cho nên sở hữu tu luyện giả đều cho rằng, cốt yêu cùng mị quý. Chắc chắn gây bất lợi cho sở trước, mị hoang chăm chú nhìn sở trước sau một lúc lâu, đột nhiên dưới thân thời gian sóng to biến mất, mị hoang rơi vào thời gian trong biển, du thẳng ở thủy kính dưới, bình tĩnh chăm chú nhìn nàng, sở trước vẫy tay, thời gian hóa thành một tầng tầng sóng biển, đem nàng mang hợp thời gian trong biển, trước, bùm một tiếng, phong chiếu đã đi theo nàng tiến vào thời gian hải. Mọi người ồ lên ra tiếng, kém chút cũng xúc động theo nhảy vào đi, may mắn trong đầu ghi nhớ, cái này mặt là thời gian hải, không ai có thể dựa vào bản thân thân thể ở thời gian hải lý sống sót. Trừ bỏ khi mị tộc cùng cốt yêu, mị quý, Bạch Ly kém chút cũng bị xuẩn con trai tức chết, nàng bổ nhào vào thuyền một bên, nhìn đến một cỗ sóng biển đem tiến vào trong biển con trai bao phủ. Nháy mắt yên lòng, có sở trước ở, hẳn là không có việc gì đi. Sao không ai biết thời gian hải hạ là bộ dáng gì. Theo thời gian mặt biển ngóng nhìn, thời gian hải là một mặt bình tĩnh thủy kính, gợn sóng không sợ hãi, không có phong, không có lãng, tuy rằng xưng là hải, lại không có bất kỳ hải dương sinh linh, có chỉ có hai loại quái vật, sở hữu rơi xuống thời gian hải nhân. Cuối cùng không là vĩnh viễn trầm miên, biến thành mị quý bên trong nhất viên, chính là biến thành cốt yêu. Bọn họ vô pháp nói cho những người khác, thời gian hải hạ là thế nào. Mà hiện tại, phong chiếu là cái thứ nhất biết thời gian hải hạ là thế nào nhân. Thình lình bất ngờ ở ngoài, thời gian hải hạ đều không phải giống như ở mặt biển thượng chứng kiến như vậy. Một mảnh bình tĩnh. Chỉ có thời gian nước cùng hắc ám mani thời gian hải hạ là thế giới kia. Trong thế giới này, có rất nhiều tốt đẹp tồn tại. Mộng ảo một loại kỳ tích. Sở trước lôi kéo Phong Chiếu Thủ, dẫn hắn hướng hải hạ du thẳng mà đi. Hải hạ là một mảnh màu đỏ huyết anh Lemony vĩ đại huyết anh thụ răng khắp nơi. Giống như hấp chừng huyết quái vật, nở rộ trọng điệp mà xinh đẹp ngoài lề. Vô biên vô hạn, không có tận cùng, bọn họ ở huyết anh trong rừng qua lại. Giống như đặt mình trong ở một cái khác mộng ảo quốc gia. Rõ ràng là hải hạ, nhưng không có bị thủy trói buộc. Đương nhiên, này đó thủy vốn là thời gian sở ngưng tụ, đều không phải bình thường thủy, chính là thoạt nhìn giống thủy, chỉ có tiến vào trong đó nhân, mới biết được nó kỳ thực chẳng phải thủy, mà là thời gian một loại khác trạng thái. Hai người ở huyết anh trong rừng chạy, xuyên qua trùng trùng huyết anh, đi đến huyết anh lâm chỗ sâu một tòa từ xưa miếu thờ. Miếu thờ yên tĩnh ngủ say ở thời gian hải hạ, không ai. Cũng không có khác sinh linh, phía trước dẫn đường mị hoang một đôi mắt trong suốt nhìn qua. Phảng phất ở thúc giục bọn họ nhanh chút đi qua, Phong Chiếu nhìn chằm chằm kia chỉ mị hoang, gắt gao nắm giữ sở trước thủ. Sở trước hướng hắn lại cười cười, phảng phất làm cho hắn an tâm. Ni miếu thờ đại môn giữ có hai chu cao lớn huyết anh thụ. Huyết anh nồng đậm tán cây hình thành góc chi thế, rong ròng như cái lọng. Che trời tế nhật, nổi bật lên này miếu thờ càng trang trọng mà yêu quỷ. Sở trước lôi kéo hắn, chậm rãi đi vào đã mở ra đại môn chung. Sau đại môn mặt, là một cái vĩ đại quảng trường, bày ra chỉnh tề sàn. Sàn là từng khối thô phác tứ phương cự thạch. Mỗi một khối đều thập phần chất phác ồ ồ, tận cùng là mỗi một gian thần điện, lộ ra lịch sử dấu vết. Mị hoang liền đứng ở ngay chính giữa một gian lớn nhất trong điện chờ bọn hắn. Trong điện không có cung phụng cái gì thần tượng linh tinh. Trống rỗng, chỉ có cao cao bàn thượng, huyền phù một chi nhiễm huyết tên, làm cho người ta cảm giác, giống như là này cả tòa to lớn miếu thờ chung, duy nhất thờ phụng thứ này. Bất quá, sở trước cùng Phong Chiếu vẫn là liếc mắt là đã nhìn ra kia chi nhiễm huyết tên thượng quấn quanh. Quy tắc lực, thời gian quy tắc, nhưng mà, quy tắc bên trong, yêu tà khí mọc lan tràn, đây là một chi đã bị tà huế ô nhiễm thời gian chi tên. Mị hoang dùng cặp kia đau thương ánh mắt xem sở trước, hé miệng, kỳ lạ thanh âm ở hai người bên tai vang lên, mời ngài, thu hồi nó, sở trước ánh mắt rơi xuống nó trên người, đây là thời gian hải quy tắc chi tên, ta nếu là thu hồi. Thời gian hải đem không còn nữa tồn tại, mị hoang rũ mắt. Yên tĩnh đứng ở đàng kia, nói, thời gian quy tắc chi tên, đã bị ô nhiễm, luyện hóa ra, chỉ cần quy tắc chi tên ở. Ngôi chờ cũng, sở trước thần sắc nhàn nhạt, không nói gì, Phong Chiếu dù có hứng thú xem lúc đó quy tắc chi tên. Lại nhìn về phía mị hoang, rốt cục minh bạch này đàn quái vật ý tứ. Thời gian quy tắc chi tên là hình thành thời gian hải trọng yếu tồn tại. Nhưng mà, làm này chi quy tắc chi tên bị ô nhiễm, nó luyện hóa ra cốt yêu cùng mị quý này hai loại quái vật. Bị di lưu ở thời gian trong biển, vĩnh viễn bị giam cầm như thế, cho đến khi chúng nó gặp được sở trước, mị hoang so tất cả mọi người muốn sớm phát hiện thân phận của sở trước. Ở sở trước lần đầu tiên rơi vào thời gian hải. Hơn nữa ở thời gian trên biển phiêu bạt nửa năm khi, mị hoang liền phát hiện sở trước khi mị tộc thân phận, chính là khi đó, sở trước không có thức tỉnh, nàng bị thương quá nặng, chỉ có thể vô chi vô giác phập phình ở thời gian trong biển. Nhậm thời gian chi lãng mang nàng đi trước, nhân nàng là khi mị tộc, cho nên thời gian trong biển quái vật không có thương tổn hại nàng. Coi như giả có chuyện nói. Hết chương.